Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 464, chảy máu ảnh chụp. Tương Kiến Hoa nhếch miệng cười rộ lên, bội phục. Không sai, ta là cảnh sát, không lâu mới vừa kết thúc hạ giáo huấn. Lão mang mũ, cái này kiểu tóc vẫn không thay đổi trở lại. Tương Kiến Hoa nhúng tay sờ sờ tóc của mình, lại xông Diệp Manh thủ lĩnh, từ túi áo trên lấy ra giấy chứng nhận, cho Diệp Thiếu Dương hai người xem. Giấy chứng nhận trên có tên của hắn cùng Cảnh Hào, đảm nhiệm chức vụ đơn vị viết, sông Hoài Thượng huyện Tường Gia Đại Môn Trấn hình cảnh chi đội. Trường nói ngắn đi, ta là thượng cấp phái xuống hình trinh chuyên viên, đến các ngươi ẩn tiên tập. Là chuyên vì điều tra hạn hán chân tướng. Đến đây, hắn xông Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh cười cười. Ta biết các ngươi đều là phù thủy. Diệp Thiếu Dương lập tức cải chính nói. Là pháp sư, không phải phù thủy, có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Tương Kiến Hoa cười cười. Được rồi, hai vị pháp sư, ta tới nơi này chỉ có vài ngày. Duy nhất mức độ tra được chính là cái này Diệp Thu Linh, vốn có muốn giám thị nàng. Kết quả sáng sớm hôm nay, ta thấy vị bằng hữu này, hắn xông Manu bĩu môi. Ta phát hiện hắn theo ta ôm một dạng mục đích, rất là tò mò. Hậu lai hắn lại vào phòng kia, thẳng thắn hỏi một chút hắn. Hắn rất nhiệt tâm cái gì đều nói cho ta. Mã lập tức oán trách, ta lúc nào nhiệt tâm, còn chưa phải là ngươi. Nếu như không lời nói thật, liền lấy ta làm người hiềm nghi, ta không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi biết tình hình thực tế a. Hết ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, từ trong ánh mắt của hắn, Diệp Thiếu Dương nhìn ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. Quan với mình thân phận chân thật, hắn không có. Cái này từ lúc Tương Kiến Hoa trước khi gọi mình Dương tiên sinh, thượng cũng nhận được xác minh. Diệp Thiếu Dương yên lòng, nhìn Tương Kiến Hoa, một cái địa phương khô hạn, cùng án hình sự dường như không có gì liên hệ đi. Ngươi đến điều tra cái gì? Lẽ nào ngươi cũng tin tưởng có hạn bạt quấy phá? Tương Kiến Hoa thủ lĩnh, ta ở tại Tường Gia Đại Môn, là Tương Trạng Nguyên hậu nhân. Đối với mấy cái này quỷ quái các loại, ta theo dân bản xứ giống nhau, đều là tin tưởng. Hơn nữa lần hành động này là mặt trên ra lệnh, bất quá là ảnh hưởng. Sở dĩ ta xuyên y phục hàng ngày, khiêm tốn hành sự, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Cái kia gọi Cố Kiên Vu sư, có thể đại trương kỳ cổ ở trấn trên làm cầu mưa nghi thức. Rõ ràng quan phương là tin tưởng hạn bạt tồn tại, phái người đến âm thầm điều tra, cũng liền chẳng có gì lạ. Vì vậy nhìn hắn nói, ý tứ của ngươi, muốn hợp tác. Tương Kiến Hoa thủ lĩnh, bắt quỷ hàng yêu ta không biết, nhưng là có chút sự tình, ta có thể giúp một tay, tỉ như giúp các ngươi điều tra chiếc kia hắc sắc xe có rèm che lai lịch. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, chuyện này cũng chỉ có cảnh sát mới có thể hoàn thành. Không chờ hắn mở miệng, vẫn phục vụ người nghe Diệp Manh đánh nhịp nói. Chúng ta đồng ý hợp tác, vừa lúc chúng ta đang tra hộ khẩu, nếu quả thật có tìm không được manh mối người mất tích, có thể tìm ngươi hỗ trợ. Lập tức đem mình tìm kiếm hạn bạt kế hoạch nói thẳng ra. Tương Kiến Hoa nghe cực kỳ tán thành, biểu thị đồng ý giúp đỡ. Một cái đơn giản đồng minh cứ như vậy hình thành. Sau đó mọi người cùng nhau tiến nhập phòng kiểm tra Diệp Thu Linh tình huống. Diệp Thu Linh nằm ở trên giường, toàn thân hư thối, cái bụng cũng nứt ra, trong bụng đóng đầy huyết địa long. Ở ký chủ tử vong sau đó, chúng nó cũng đều chết, quấn quýt cùng một chỗ, nhìn qua lệnh người tê cả da đầu. Trong phòng tràn ngập một cổ cực kỳ khó ngửi mùi vị. Tương Kiến Hoa xông Diệp Thiếu Dương cười khổ nói. Ngươi trả cho ta vì sao tin tưởng quỷ thần, riêng là xem cổ thi thể này, cũng không khỏi không thư a nàng bộ dáng như vậy nhìn qua. Chí ít tử vong có tầm một tháng trở lên, nhưng ta ngày hôm qua còn chứng kiến nàng ở trong thôn hành tẩu. Ta có thể không tin sao? Diệp Manh Hoạc nhất đạo thử oan phù, dán tại Diệp Thu Linh nát lộ ra đầu khớp xương trên trán. Nhất đạo chú ngữ niệm quá, thử oan phù biến thành hắc sắc, chân mày lập tức nhíu lại. Hắc sắc rõ ràng có quỷ khí, nàng là mất tâm người, cũng không phải quỷ, trên người tại sao phải có quỷ khí đây? Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, Ngô lão thái chết, nàng cũng không có giá trị tồn tại, sở dĩ bị hủy thi diệt tích, tới giết của nàng, là một quỷ. Diệp Manh cùng Tương Kiến Hoa biểu tình đều trở nên ngưng trọng. Ở trong phòng kiểm tra một lần, không có bất kỳ đáng giá chú ý địa phương. Tương Kiến Hoa giống trước đây Tạ Vũ Tinh thường làm như vậy. Cho thi thể và hiện trường phát hiện án, toàn phương vị chụp ảnh. Bốn người ly khai phòng, đi ra bên ngoài thông khí. Thi thể này giao cho ta xử lý đi. Tương Kiến Hoa nhìn Diệp Manh đạo. Làm sao bây giờ? Các ngươi có cái gì kế hoạch? Mới vừa rồi Diệp Manh dùng lá bùa khám nghiệm tử thi một tay, khiến hắn xem nàng như thành đội ngũ chủ lực. Nói chuyện trọng cũng bắt đầu thiên hướng nàng. Diệp Manh suy nghĩ một chút nói. Ta đi tìm ta ba. Cùng đi tra hộ khẩu. Ngươi xử lý thi thể. Sau đó điều tra chiếc kia xe màu đen xe có rèm che. Dương đại ca. Ta đi tam nương ra coi chừng, đợi nàng trở lại, một bên chờ các ngươi kết quả. Diệp Thiếu Dương nói, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Vì vậy bốn người trao đổi số điện thoại. Sau đó Tương Kiến Hoa lưu lại, tìm người tới xử lý là thi thể. Diệp Thiếu Dương ba người xuống núi trở về thôn. Đúng, cái này cho ngươi. Diệp Manh đem một vật đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiếp đi tới nhìn một chút, là một quả kiếm gỗ đào, mặt trên có khắc đơn giản một chút đạo văn. Diệp Manh hướng hắn khoát khoát tay chung một cây khắc mộc kiếm. Cái này gọi là càn khôn song sinh kiếm, là ta dùng mao sơn thuật khắc, một kiếm song sinh, chỉ cần trong đó một bả gặp phải quỷ yêu tà khí, một cây khắc kiếm sẽ lập tức có sở cảm giác. Như vậy vạn nhất ngươi gặp phải nguy hiểm, coi như không kịp cho ta biết, ta cũng biết ngươi ở cái gì địa phương, có thể chạy đi cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, như vậy ta liền yên tâm. Càn khôn song sinh kiếm, phương pháp luyện chế cũng thuộc về mao sơn bí thuật, trải qua một cái lộ khẩu. Hai người xa nhau, mã tự nhiên theo Diệp Thiếu Dương, đi qua đầu đường kế tiếp. Thấy bốn phía không người, sông Diệp Thiếu Dương tả oán nói, ngươi còn muốn trang phục tôn tử trang phục tới khi nào a? Vốn có theo ngươi là muốn phong cảnh, hiện tại mỗi ngày trang phục tôn tử, ở cố người hói đầu vậy cũng trang phục, ở nhà đầu kia trước mặt còn trang phục, mẹ kiếp, thật uất ức. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, từ nàng các phương diện biểu hiện xem. Hẳn không phải là đến cái hố ta. Bất quá ta vẫn là não không rõ. Nàng nhiều như vậy mau sơn thuật, là từ đâu học được đây? Điều này rất trọng yếu. Rất trọng yếu. Được. Mã im lặng lắc đầu. Vậy ngươi xạo lồn a? Nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Đi tới tam nương ra môn bên ngoài, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn tắt cửa sắt, nói, nàng còn chưa có trở lại. Mã Hiếu Kỳ nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương chỉ dưới cửa sắt phương. Hai cánh cửa trung gian mang theo một chát hoàng phiếu giấy. Trước khi ta đi kẹp lên, nàng nếu như đẩy cửa, giấy khẳng định ngã xuống. Trừ phi nàng leo tường đi vào, tam nương không có trở về. Vậy cũng chỉ có các loại. Đối với Diệp Tử, nàng một người điên. Ngươi coi như nhìn thấy nàng thì thế nào? Ngươi hỏi cái gì nàng lại không có trả lời. Manner buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương nói. Nàng nếu sống, rõ ràng chí ít còn có hai hồn lục phách ở trong người.